Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 611, chương 615. Water Seven hí, bị cái này thiểm điện trúng đích. Môn Trơ không khỏi hét thảm một không âm thanh. Tại Tam Thánh Điểu bên trong là lẫn nhau khắc quan hệ. Môn Trơ khắc tính, nhưng hỏa thuộc tính đối hệ ai công kích giảm miễn một nửa. Cho nên Môn Trơ đánh Articuno là gấp đôi tổn thương. Articuno đánh nó chỉ có gấp đôi tổn thương. Articuno cùng Zapdos là lẫn nhau khắc. Zapdos đánh Articuno gấp đôi tổn thương. Bởi vì là điện khắc phi hành, mà Articuno đánh Zapdos cũng là gấp đôi tổn thương. Ai khắc phi hành, Zapdos khắc Môn Trơ. Điện khắc phi hành, cho nên nói khái quát đến xem, Zapdos kỳ thật mới là Tam Thánh Điểu ở trong mạnh nhất tồn tại. Hiện tại Zapdos khắc Môn Trơ đẳng cấp dẫn trước level 28, tiềm lực một cái nhiều lắm thì đỉnh cấp, một cái là đỉnh cấp cộng. Cái này còn có cái gì dễ nói? Một đạo Thunder xét đánh hạ không khư, con này Môn Trơ đã bị trọng thương. Thế nhưng là phàm là hệ phai đều sẽ thiêu đốt tiểu vũ trụ, cũng chính là hô to một không âm thanh. Mệnh ta do ta không do trời, ta sẽ không như thế ngã xuống. Bộc phát a tiềm lực của ta loại hình lời nói về sau liền sẽ cưỡng ép đột phá. Con này Môn Trơ cũng có một chút dạng này tiềm lực, kêu to một không âm thanh về sau liền dùng ra agility. Sau đó 003 liền sử xuất Aerial A, liền giống như là một tia chớp, hướng về Zapdos vội vàng xông đến. Zapdos muốn phản ứng thời điểm, kỳ thật liền đã vãn, mắt thấy Môn Trơ liền dạng xông lại, Lương Đức Hoàng chỉ lệnh cũng đến. Phóng điện, nghe được Lương Đức Hoàng, Zapdos trên thân đột nhiên thoát ra một đạo dòng điện, sau đó đi tứ tán. Phóng điện. Đây là thứ tư thời đại mới xuất hiện chiêu thức, uy lực chỉ có 80, nhưng tác dụng cũng rất không tệ. Nhất là đối mặt nghĩ như vậy muốn đánh cận chiến Pokemon mà nói. Bởi vì là một chiêu này, là đem trong cơ thể điện khí phóng xuất ra, trong nháy mắt bao trùm thân không bên cạnh tất cả vị trí. Không chỉ có sẽ công kích đối thủ, cũng sẽ công kích đồng đội. Đây là một chiêu công phòng nhất thể cường lực chiêu thức. Lần này Môn Trơ liền giống như mình chủ không động chui vào cái này một mảnh lưới điện ở trong. Theo tích lịch ba lạp một không trận điện hoa tứ tán. Tại giữa không trung Môn Trơ trực tiếp bị thiểm điện dừng ở trên không. Đây là tê liệt đặc tính có hiệu lực. Môn Trơ bên trong lóe lên một tia không cam lòng cùng bất đắc dĩ chi lực. Vô lực từ không trung rơi xuống, không phải nó không muốn đánh, mà là thật đánh không lại. Đi thôi, Ao Chabo, nhìn xem rớt xuống Môn Trơ, Lương Đức Hoàng cũng nở nụ cười, nắm tay không bên trong Pokebo trực tiếp hướng lấy Môn Trơ ném tới. Level 50 Môn Trơ, chịu một kế Thunder, xét đánh, một kế phóng điện. Nếu như đối thủ cũng là 50 cấp tả hữu Zapdos, khả năng nó cũng sẽ không mất đi sức chiến đấu. Nhưng vấn đề là, Lương Đức Hoàng Zapdos là level 78, đẳng cấp chênh lệch quá xa. Cho nên cái kia Pokebo chuồn hai lần về sau, liền dập tắt, bị Zapdos nắm lấy đưa đến Lương Đức Hoàng thân không một bên. Vỗ vỗ Zapdos cái kia chợt lông vũ. Lương Đức Hoàng cũng lên Môn Trơ tình huống một lần. Hắn Tam Thần Điều xem như thu thập hoàn thành. Môn Trơ, đẳng cấp 50, tiềm lực, đỉnh cấp, đặc tính, áp bách làm đối địch Pokemon càng khó sử dụng kỹ năng. Ẩn tàng đặc tính, hỏa diễm chi sử dụng tiếp xúc loại chiêu thức lúc. Đối phương Pokemon có 30% tỷ lệ thiêu đốt. Kỹ năng, Wing Attack. Ember hỏa hoa, Fire Spin, Agility, Thuyền ở, Ancient Power, Phun không bắn hỏa diễm, Safeguard, Air Slash, Sunny Day, Aerial A, Fire Blast. Nhìn lấy Môn Trơ thuộc tính, nói như thế nào đây? Trung quy trung củ a. Tại người khác nhìn đã là tốt đến không biên giới thần thú thuộc tính. Tại Lương Đức Hoàng nhìn, liền có chuyện như vậy đi. Hắn hiện tại thứ không thiếu nhất, liền là thần thú. Tại bắt được môn trơ về sau, Lương Đức Hoàng liền lấy ra Abra, quay trở về Saffron City, tiếp lấy ngồi tàu đệm từ, đi tới Golden Rod City phía dưới bồi dưỡng phòng. Đương nhiên thuận tiện tại Golden Rod City liền đem môn trơ thương chữa lành. Tại bồi dưỡng phòng, khi hắn thả ra những này Pokemon thời điểm, môn trơ nguyên vốn còn muốn được sát một cái, giống một không âm thanh mình không ăn vào loại. Kết quả liếc mắt một cái, tốt a, hai vị trên 80 cấp cấp một thần chính tại ngồi bên kia đâu. CFCD, một cái trên 80 cấp cấp 2 thần, 3 level không thần toán bên trên mình, hết thảy 8 cái, với lại chủ yếu nhất là, cái khác 7 cái đô còn mạnh hơn nó nhiều, chuẩn thần đô có 6 cái, trong đó có 4 cái đẳng cấp tuyệt đối tại trên 80 cấp. Thấy được trận này cho, môn chờ sợ, liền xem như thô lỗ như cùng đường như bay. Cũng biết đụng không đến yêu lầu vượn đánh không lại là muốn chạy. Hiện tại cái này môn trơ chạy là trốn không thoát. Vậy cũng chỉ có thể nhận sợ thôi. Bất quá tốt sau đó nó liền phát hiện gia nhập Lương Đức Hoàng chỗ tốt. Bởi vì là môn trơ đẳng cấp đúng là không cao. Với lại thực lực ở chỗ này cũng chưa có xếp hạng. Cho nên Lương Đức Hoàng cũng không thèm để ý. Nó thực lực tăng lên. Dù sao nó cũng không có cách nào tạo phản, cho nên trực tiếp muốn một cây hô lông vũ cho môn trơ tăng lên. Theo quang hoa lóe lên, môn trơ đẳng cấp tăng lên tới level 55, mà tiềm lực cũng biến thành đỉnh cấp cộng cộng. Tiếp lấy nó liền cảm giác không nhận lấy treo máy mang tới tăng lên. Một bên tăng lên thực lực, vừa ăn ngon miệng năng lượng khối lập phương. Môn trơ đột nhiên cảm giác không cảm giác tốt như vậy tưởng cũng không tệ dáng vẻ. Sắp xếp xong xuôi Pokemon về sau, Lương Đức Hoàng mang theo 4 cái Dragonite, Mewtwo, Hoenn, Abra, Pupeter cùng thần tốc Dratini liền rời đi. Đi trước Long Chi Thánh Vực, đem 4 cái Dragonite ném ở nơi đó. Sau đó lại đi tới Indigo Đại Hội. Mewtwo cùng Huo ở nơi đó luyện cấp. Về phần Lương Đức Hoàng là mang theo Pupeter cùng thần tốc Dragonite đi tới núi Silver, ở nơi đó luyện cấp. Đây cũng là những ngày gần đây Lương Đức Hoàng tiêu chuẩn ngồi nghỉ một đêm không có chuyện gì xảy ra. Tại đến 7 giờ thời điểm, Lương Đức Hoàng bắt đầu đi trở về, thu hồi toàn bộ Pokemon. Tại bồi dưỡng phòng nếm qua bữa sáng về sau, Lương Đức Hoàng liền đem bọn hắn thu hồi lại. Con mắt mở ra, liền thấy được bên cạnh đang tại rèn luyện thân không thể ma cham. Lần này đến Japan mục đích duy nhất đã hoàn thành. Nơi này quả nhiên là số một đảo. Về phần môn trơ, tại hiện tại Lương Đức Hoàng nhìn, vậy cũng chỉ có thể xem như thêm đầu. Trừ cái đó ra hắn còn có thứ hai, thứ ba cùng thứ tư mục đích. Mục đích thứ hai chính là chọn chiến quốc nhà Jim. Mặc dù Lương Đức Hoàng không phải phẫn thanh, nhưng nghiền ép tiểu quỷ tử, hắn vẫn là rất tình nguyện làm. Mắt thứ ba chính là tìm tới nơi này ám sát bảng phân bộ. Hắn là thù rất dai. Thứ tư mục đích liền là tìm Ninkada. Mặc dù hắn cũng không có sửa chữa thế giới hiện thực Pokemon đặc tính ý tứ, bất quá là một cái Zedinja đi ra. Thay đổi rắn chắc đặc biệt tính cũng là lựa chọn tốt A1. Ngoại trừ loại kia tiếp tục mất máu kỹ năng, nói thí dụ như hệ Poison hoặc là thiêu đốt bên ngoài, rắn chắc đặc tính Sedinja nhưng là chân chính chính vô địch. Nếu như thực sự tìm không thấy, đến cũng không quan trọng, bởi vì hắn cảm giác không cảm giác lần này tự mình đi cái này một vòng không sai biệt lắm. CV Island liền muốn dò xét hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.